One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 971, chương 633, Hakuen vs Kha'Zix. Sau một khắc, liền nhìn thấy trước mặt Kha'Zix trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng hướng lên trước. Mặt Hakuen xung kích tới. Tại hắn phi hành thời điểm thậm chí có thể nhìn thấy phía sau hắn một đôi mỏng như cánh ve cánh đều. Đang không ngừng chấn động, tốc độ vô cùng tấn mãnh. Kha'Zix trực tiếp trùng kích đến Hakuen trước mặt. Tốc độ của hắn lộ ra vô cùng tấn mãnh. Thu hoạch lợi trào, xoẹt. Khi Kha'Zix trùng kích mà qua thời điểm, hắn bỗng nhiên một cái khuấy động. Lập tức liền nhìn thấy trong không khí vô số quang mang đi theo nhanh chóng chấn động. Hắn móng vuốt lộ ra phi thường sắc bén. Khuấy động xuống cả cái không gian đều phảng phất bị xé nát. Làm vì hư không bên trong kẻ cướp đoạt. Mặc dù Kha'Zix thân thể nhìn cũng không có cái gì xuất chúng địa phương. Nhưng là bất kể từ tốc độ vẫn là trên lực lượng đều không cho người khinh thường. Hakuen nhìn Kha'Zix một chút, sau một khắc cũng đi theo một quyền ngang nhiên oanh kích tới. Phanh, chỉ nghe được ầm vang một tiếng. Khi Hakuen cùng Kha'Zix khuấy động giao phong thời điểm, thình lình liền có thể nghe được vô số đấu khí tại nguyên chỗ đi theo bành trướng chấn động. Giống như là nguyên bản bình tĩnh mặt biển, tại bỗng nhiên nhận lấy lực lượng về sau mà biến giống như điên cuồng. Vị, tại một kích bị Hakuen cho chống đỡ được về sau, chỉ thấy trước mặt Kha'Zix nhanh chóng lách mình ra, cả người không ngừng hoành không Nazi, tựa như là u linh ở trong hư không xuyên qua. Một phương diện, hắn tại lẫn lộn Hakuen ánh mắt, một phương diện khác, hắn thì là tìm kiếm mình cảm thấy tốt nhất xuất thủ thời cơ cùng vị trí. Vô số đấu khí đi theo nhanh chóng khuấy động. Kha'Zix trong đôi mắt không khỏi đi theo bạo phát ra một đoàn tinh mang. Sau một khắc liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh phi tốc hướng phía Hakuen phương hướng lại lần nữa xung kích tới. Hư không đâm, suy, theo Kha'Zix đang bay vọt quá trình bên trong. Hắn bỗng nhiên vung vẩy lên mình móng vuốt. Lập tức liền nhìn thấy lít nha lít nhít nhìn bầy biện ra màu đen đâm thình lình khuấy động mà ra. Giống như là một loạt cái đinh hướng lên trước mặt Hakuen xuyên thấu qua. Những này hư không đâm cùng châu gớt đâm khác biệt. Kha'Zix đâm không chỉ có tốc độ càng nhanh, với lại lực lượng càng cường đại hơn. Phảng phất tại loại này thời điểm then chốt phía dưới liền sẽ cho người cảm giác đến vô cùng sợ hãi. Phanh. Phanh, phanh, hư không đâm đã trùng kích đến Hakuen trước mặt. Hakuen tay phải mở ra, sau đó liền hung hăng một chưởng đập bay ra ngoài. Phanh, lại là một tiếng, khi Hakuen cùng hư không đâm hung hăng khuấy động cùng một chỗ thời điểm. Thình lình liền nghe được một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên. Cùng lúc đó bao vây lấy Hakuen thân thể đấu khí cũng đều phảng phất là đụng phải không ăn mòn xâm. Nhập, xuất, Hakuen đôi mắt điện lóe lên một tia lãnh mang. Vào lúc này hắn chấn động ra Kha'Zix hư không đâm về sau. Cả người hắn không có chút nào do dự. Trực tiếp lách mình hung hăng một quyền hướng chủ Kha'Zix phương hướng oanh kích tới ầm ầm. Chỉ nghe được ầm vang một tiếng. Hakuen cùng Kha'Zix liền lại lần nữa hung hăng đánh vào cùng một chỗ. Kha'Zix lập tức liền phát ra kêu rên, lập tức thân thể đi theo bay ngược ra ngoài, đồng thời lại lần nữa ẩn nấp đến bên trong hư không. Nhìn ra được, Kha'Zix này chủng loại giống như thích khách chiêu thức cùng hành vi đối với Hakuen tính công kích. Vẫn là quá yếu một chút, ít nhất nói rõ. Hakuen không để mình bị đẩy vòng vòng. Hakuen cả người thần sắc lạnh nhạt đứng tại chỗ, đồng thời không ngừng dùng thần trí của mình đi cảm giác ẩn tàng ở trong hư không Kha'Zix. Hắn tại ý đồ khóa chặt Kha'Zix vị trí, tìm được nữ, bất thình lình, Hakuen liền cảm giác được tại mình góc tây bắc phương hướng tồn tại một cỗ dị thường năng lượng ba động. Tại cảm giác được cái này một lúc thời điểm, Hakuen cả người nhất thời không có chút nào do dự, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh lại lần nữa hướng phía Kha'zix phương hướng xung phong liều chết tới. Cũng là ở thời điểm này, Kha'zix phảng phất cũng phát giác được mình hành tung bại lộ. Chỉ thấy bên trong hư không một cơn chấn động, sau một khắc, trước mặt Kha'zix liền thình lình trùng kích ra, hướng phía Hakuen phương hướng nhanh chóng khuấy động tới vọt kích. Xoẹt, đang bay vọt lên trong nháy mắt, Kha'zix không khỏi nhanh chóng tụ lực. Sau một khắc, liền nhìn thấy hắn hai thanh liêm đao đều tách ra hào quang màu đen xong. Kha'zix một cái lao xuống, mượn nhờ trùng kích thế năng tăng cường mình lực ầm ầm. Sau một khắc, Hakuen cùng Kha'zix thân thể liền đi theo khuấy động bộc phát ở cùng nhau, đồng thời phát động lên tiếng nổ mạnh to lớn. Oanh, oanh, tại vô số đấu khí loạn lưu bên trong, Hakuen ánh mắt thủy chung rơi vào Kha'zix trên thân, đồng thời trực tiếp khóa chặt lại vị trí của hắn, đồng thời hoảng sợ một cái trùng kích. Ầm ầm, hắn lại lần nữa hướng phía Kha'zix phương hướng xung kích tới. Hư không đột kích, chỗ nào nghĩ đến, tại sao một kích, Kha'zix thân thể thế mà lại lần nữa ẩn nấp đến bên trong hư không? Sau một khắc, liền nhìn thấy tại Hakuen thân thể bốn phía thình lình xuất hiện vô số cái lỗ đen. Xoẹt, mỗi một cái trong lỗ đen đều đi theo phun trào ra một bóng người. Toàn bộ đều là Kha'zix, cùng chướng nhãn pháp có chỗ khác biệt chính là, giờ phút này xuất hiện cái này mấy chục đạo Kha'zix thân ảnh. Kỳ thật tại hư không vị diện bên trong toàn bộ đều là thuộc về chân thực, cũng không có cái gọi là phân thân, huyễn ảnh tồn tại. Nói cách khác, Kha'zix mỗi một bóng người, toàn bộ đều có khí tức cường đại lực lượng. Tại đối mặt Kha'zix công kích, Haku cả người như cũ đứng tại chỗ không hề động. Sau một khắc, thân thể của hắn bên trong liền đi theo phun trào ra vô số năng lượng màu đen. Phù văn lấp lóe, lưu quang tiến hiện, tử vong khế ước, ầm ầm, sắc năng lượng khế ước lực lượng ra. Trong lúc nhất thời bốn phía khuấy động từ để cho người ta cảm giác đến vô cùng hoảng sợ cường đại. Oanh, tại Hakuen chỗ bộc phát cỗ lực lượng này phía dưới, Kha'zix thân thể cũng đi theo từng cái vỡ vụn. Rốt cục, sau cùng bản thể xuất hiện ở nơi này. Oanh, sau một khắc Kha'zix liền bởi vì tử vong khế ước bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại cả người mà bị hung hăng sâu vào, thân thể của hắn không khỏi bị trọng thương. Xuất, cũng là ở thời điểm này, Hakuen lại lần nữa một cái lắc mình, ngang nhiên một quyền liền hướng phía Kha'zix thân thể vị trí oanh kích tới. Kha'zix không khỏi mở to hai mắt nhìn, giờ khắc này mặc dù nhanh, nhưng là đối với hắn mà nói lại là 10 phần dài răng rạc. Hắn cảm giác được đến từ tử vong uy hiếp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.